Không chỉ có là hàng hóa đấu giá thôi đâu. Muội vừa mới đi xem qua phòng đấu giá ở thành Tây bên kia, nhân khí cùng hoàn cảnh quanh đó tốt hơn không ít so với Ngân Thiên Các bên này. Trung Tú còn nói thêm, lão hồ ly này khinh người quá đáng mà. Thạch Mục nghe như vậy, nắm tay không khỏi siết chặt. Thạch Mục cũng đã nghe Trung Tú nói qua việc xảy ra ở hội trường phân phối lúc trước. Nhớ lại bộ dạng đường đường chính chính của Vương Thụy Khôn trước mặt mọi người vào ban sáng, trong lòng Thạch Mục không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, nắm đấm đang siết chặt của Thạch Mục liền bị một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy. Thạch Mục khẽ giật mình, tâm tình vốn hơi phẫn nộ lập tức bình tĩnh xuống một ít. Tiểu Nhi, hai chuyện này cộng lại quả thực có chút bất lợi cho nàng rồi. Nàng... Thạch Mục nhìn Trung Tú có chút thương tiếc, nói. Hắn biết rõ bề ngoài Trung Tú nhu nhu nhược nhược, nhưng mà trong lòng nàng lại cực kỳ muốn giành phần thắng. Thạch đại ca, trên đường trở về ta cũng đã cẩn thận cân nhắc qua rồi. Bây giờ cách đấu giá hội còn có 2 tháng nữa. Nguồn cung hàng cùng nhân khí còn có thể dùng các phương thức khác chậm rãi kéo lại. Dù cho tình huống ban đầu bất lợi như thế nào, thì muội cũng sẽ tranh thủ hết sức. Trung Tú hít sâu một hơi, thần tình trong mắt dần dần kiên định lại. Trước mặt Thạch Mục, vô luận thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Nàng không muốn trở thành vướng víu bên người Thạch Mục. Nàng muốn nhân cơ hội này làm chút việc gì đó cho Thạch Mục. Tú Nhi ngoan, yên tâm đi. Ta sẽ toàn lực tương trợ cho nàng. Chỗ ta có vài món đồ vật, có thể lấy danh nghĩa ủy thác thương hội bán ra trong hội đấu giá này. Trong lòng Thạch Mục ấm áp, vung tay lên, lấy ra 5-6 kiện linh khí, cuối cùng mới lấy ra một cái hộp ngọc. Trung Tú khẽ giật mình, kiểm tra thoáng qua đám linh khí, sắc mặt đại hỉ. Phẩm chất của những linh khí này đều rất tốt, tốt hơn nhiều so với đám linh khí mà Vương Thụy Khung phân cho. Thạch đại ca, huynh không dùng những linh khí này sao? Chớ gì muội mà... Dường như nghĩ tới điều gì, Trung Tú có chút lo lắng mà nói. Không sao đâu, ta bình thường ở dường như là không dùng những linh khí này đâu. Dũng cũng đang tìm cơ hội bán chúng nó đi. Bây giờ vừa lúc, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Thạch Mục cười nói. Tốt rồi, vậy ngày mai muội sẽ dẫn Thạch đại ca đi ký hiệp nghị ủy thác nha. Trung Tú nghe như vậy, bây giờ mới yên lòng, lại nói. Nàng nhấc chiếc hộp ngọc nằm cạnh đám linh khí kia lên mở ra. Bên trong là một hòn đá lớn cỡ móng tay, màu đỏ rực như lửa, thinh linh nằm chình in ở đó. Đây đúng là một khối tinh thạch. Ngày đó Thạch Mục đoạt được 2 khối tinh thạch từ trong tay Địch Phong, một khối trả lại cho thành chủ Lệnh Hồ Quang, một khối thì giữ lại, chính là khối trước mắt này. Thạch đại ca, cái này, tinh thạch này quá mức quý trọng, đám người Liễu Ngạn dùng 100 phương 1000 kế để đánh cướp cũng là vì ngấp nghé vật này, có lẽ nó có trọng dụng gì đó, hay là huynh cất kỹ đi, nếu đưa ra bán ở đấu giá hội thì đáng tiếc quá rồi. Sắc mặt Trung Tú trịnh trọng nói. Có gì mà đáng tiếc chứ, chẳng qua cũng chỉ là khối tinh thạch mà thôi. Nó có đáng là gì so với sự tự do của Tú Nhi? Nàng cứ xem nó là một kiện bảo vật áp trục cho lần đấu giá hội này là được rồi. Thành Mục khoác tay áo, tùy ý nói. Vì hiện tại trong tay của hắn còn khối tinh thạch lớn hơn nhiều đây nè. Chẳng qua hắn sẽ không bao giờ lấy khối tinh thạch đó ra. Không phải hắn không nỡ bỏ, mà là một khi lấy ra, chỉ sợ sẽ đẩy Trung Tú vào hoàn cảnh không mong muốn. Dù sao vô luận ở Đại Lục Đông Châu hay là Đại Lục Tây Hạ, chỉ một khối tinh thạch bé tí tẹo đã khiến cho thiên hạ tranh nhau đến độ rơi máu chảy. Nếu xuất hiện một khối tinh thạch to bằng quả đấm, chỉ sợ sẽ đại loạn mất. Thạch đại ca, muội cảm ơn huynh. Trung Tú nhìn Thạch Mục, một đôi mắt đẹp sáng long lanh. Ê, được rồi, giữa ta và muội cần gì phải tạ ơn cảm ơn gì nữa chứ. Ta còn phải trông cậy vào muội dẫn ta đi dạo đỉnh Lăng Thiên đi nè. Thạch Mục khẽ vuốt mái tóc Trung Tú, cười, nói. Thần kinh một mực căng thẳng của Trung Tú rút cuộc hòa hoãn lại, tiến lên vài bước, ôm lấy Thạch Mục, vùi đầu vào trong ngực hắn. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, Thạch Mục chỉ cảm thấy nơi đầu mũi quanh quẩn một củ mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể xử nữ. Trong lòng hắn không khỏi rung động, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Trung Tú dường như cũng cảm giác được sự biến hóa vi diệu của cơ thể Thạch Mục. Mặt ngọc khẽ đỏ lên, nhưng nàng cũng không đẩy Thạch Mục ra. Quá, thường dịp ta không có ở đây, các người lại âu âu yếm yếm như vậy hả? Ngay vào lúc này, một cái âm thanh hết sức chói tai vang lên. Thải Nhi không biết từ đâu bay ra, đậu xuống sân, nhìn hai người Thạch Mục, trên mặt nó lộ ra vẻ trêu tức. Thạch Mục nhướng mày, quay đầu hung hăng trợn Thải Nhi một cái. Thải Nhi xoay xoay đầu đi chỗ khác, vờ như là không thấy. Lúc này hai gò má Trung Tú ửng hồng rừng rực, nàng vội vàng lùi ra khỏi người Thạch Mục. Thạch đại ca, muội đi nghỉ đi. Tiếng nói của nàng nhỏ như là ruồi mũi, nhanh chóng cúi đầu đi về phía gian phòng. Thạch Mục hung hăng trừng mắt Thải Nhi, một tay vừa mới nâng nâng lên, Thải Nhi đã vội vỗ cánh chạy té khói rồi. Thạch Mục cũng không đuổi theo trừng trị Thải Nhi, mà hít sâu một hơi,

Gia hỏa này nhân lúc Thạch Mục trời khỏi trà lâu liền bay đi mất. Nó nói là đi hít thở không khí. Con chim nhà ngươi không thể yên tĩnh một chút sao vậy? Không có việc gì cứ bay loạn khắp nơi làm gì vậy? Thạch Mục nói. Thạch đầu, oan uổng ta mà. Nếu ta không gì đi tìm hiểu tin tức cho ngươi, ai nguyện ý xuất đầu lộ diện, đi loạn khắp nơi làm gì chứ? Thải Nhi không vui, kêu la. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi đã thăm dò được tin tức gì tốt rồi? Thạch Mục không khỏi buồn cười mà nói. Ta không so đo với ngươi, không phải ngươi đang dò vét đồ tốt sao? Ta vừa mới tìm ra một chỗ tốt nè. Thải Nhi nói. Nói mau đi, chớ có thừa nước đục thả câu với ta đó. Thạch Mục không tâm tư đâu mà nói chuyện tào lao với nó, trừng mắt nói. Ngay chỗ Long Đạo Nhai ở bên cạnh phủ thành chủ đó, ta phát hiện chỗ đó có một cửa hàng thoạt nhìn không tệ. Tuy không náo nhiệt bằng Ngọc Tuyền Nhai này, nhưng mà hình như ra vào đó toàn là người thân phận không tầm thường thôi. Thải Nhi nói. Phủ thành chủ hả? Long Đạo Nhai? Thành Mục có chút kỳ quái, Long Đạo Nhai kia hắn cũng đã từng đi qua lại nhiều lần, cũng không có cái cửa hàng nào là lọt vào ấn tượng của hắn cả. Chẳng qua chỗ kia đúng là một cái luyện võ trường lớn nhất thành. Ở chỗ phía sau cái luyện võ trường đó, cửa hàng kia tương đối ẩn nấp, người bình thường không phát hiện ra được đâu. Thải Nhi vỗ cánh phành phạch rồi nói. Thạch Mục nghe như vậy, liền bán tín bán nghi, mang theo Thải Nhi đi đến Long Đạo Nhai. Muốn đi qua Long Đạo Nhai, tất nhiên sẽ phải đi ngang qua phủ thành chủ. Các con phố ở thành Thương Húc thực sự không phải là vuông vuông vức vức gì, mà bởi vì các tòa thành có hình dạng như lông cánh một con hùng ưng, nên được tu kiến siêu siêu vẹo vẹo, muốn đi hết một con phố thường phải quẹo vài lần. Thạch Mục mới từ một hẻm nhỏ ở đối diện phủ thành chủ, rẽ ra, thì bắt gặp từ phủ thành chủ cách đó không xa đi ra hai người đang kề vai sát cánh. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, trong cách nói chuyện thì có vẻ rất là thân mật. Đợi cho Thạch Mục nhận rõ hai người, lập tức khẽ giật mình. Một người trong đó là thành chủ thành Thương Húc Lệnh Hồ Khoan, mà gã nam tử tuấn lãng bất phàm, tóc dài đỏ như máu để xõa vai, mặc một thân trường bào nguyệt sắc còn lại, không phải Liễu Ngạn thì là ai đây? Đi phía sau lưng Lệnh Hồ Khoan và Liễu Ngạn là một thân ảnh nữ tử yểu điệu tú lệ. Thạch Mục cũng biết nữ tử này, nàng ta chính là Lãnh Nguyệt Đồng, người đã từng mất tích ở thành Vân Dực ngày đó. Lúc này Lãnh Nguyệt Đồng đang lạnh lùng nhìn xem Liễu Ngạn, trên gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra vẻ âm trầm. Thạch Mục thấy tình hình này, không kịp nghĩ nhiều, liền vội xoay người, lui trở lại. Lúc trước hắn ra tay đoạt tinh thạch từ trong tay Địch Phong, lại đã thương gã. Tuy việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng mà cừu oán này xem như đã là kết xuống rồi. Cũng không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, ngay lúc này lại đụng phải Liễu Ngạn ở chỗ này. May mà hồi Liễu kia mãi nói chuyện vui vẻ với thành chủ Lệnh Hồ Khoan, không chú ý tới bên này. Kết quả còn chưa đi xa, sau lưng đã vang lên một tiếng kêu khẽ rồi. Mộc Thạch! Hóa ra Lãnh Nguyệt Đồng phát hiện bóng người ở góc tường có chút quen quen, liền giật mình kêu lên. Thạch Mục vốn muốn rời đi ngay, nhưng lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tràng tiếng bước chân, trong lòng cười khổ một tiếng, đành phải xoay người lại. Mục huynh, thì ra đúng là ngươi rồi! Lãnh Nguyệt Đồng vừa trông thấy Thạch Mục liền tỏ ra hết sức cao hứng, vẻ không vui trên mặt lúc trước thoáng cái biến mất. Lãnh cô nương! Thạch Mục đành phải dừng bước xoay người lại. Mục huynh, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi ở chỗ này, chúng ta có phải là rất có duyên phận hay không vậy? Lãnh Nguyệt Đồng vẫn hào phóng như trước, nói. Liễu Ngạn đang nói lời tạm biệt với Lệnh Hồ Khoan, chợt thấy Lãnh Nguyệt Đồng từ bên người mình lách qua, thoáng cái liền biến mất ở góc tường không xa, gã liền vội vàng cáo từ Lệnh Hồ Khoan đuổi theo. Thất tiểu thư! Sau lưng Lãnh Nguyệt Đồng truyền đến thanh âm của Liễu Ngạn. Vừa qua người Lãnh Nguyệt Đồng, Liễu Ngạn liền trông thấy Thạch Mục, gã hơi sững sờ. Mục huynh, người biết Liễu phó giáo chủ sao? Lãnh Nguyệt Đồng có chút kinh ngạc. Thạch Mục thấy như vậy cũng dứt khoát thoải mái tiến lên phía trước, ôm quyền, nói. Thì ra là Liễu huynh, lâu rồi không gặp đó, từ khi chia tay cho đến bây giờ vẫn tốt chứ. Hóa ra là một lão đệ, sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng là để cho Diêu huynh tìm ngươi thật khổ mà. Trên mặt Liễu Ngạn lập tức tràn ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Thạch Mục. Liễu huynh thật là biết đùa mà, ta không ở đây thì ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ là ở trong biển rộng mênh mông kia hay sao vậy? Thạch Mục nửa đùa nửa thật, nói. Xem ngươi nói kìa, sau lần tai nạn trên biển kia, Di huynh đã triệu tập đội ngũ tìm kiếm một lão đệ khắp nơi đó, nhưng mà chẳng có kết quả gì. Tình huống lúc đó ngươi cũng biết mà, Di huynh mang theo nhiều người như vậy, phải rút lui trước cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng qua trong lòng một lão đệ có trách cứ cũng là chuyện bình thường. Liễu Ngạn nói. Xem ra Liễu phó giáo chủ cũng từng là kẻ tiểu nhân bội bạc ha. Không chờ Thạch Mục trả lời, Lãnh Nguyệt Đồng đang đứng ở một bên chợt mở miệng nói. Ta cao hứng quá nhất thời đã quên giới thiệu rồi, vị này chính là Lãnh cô nương Lãnh Nguyệt Đồng, là nữ nhi nhỏ nhất của giáo chủ bổn giáo, thường được người gọi là Lãnh tiểu thất đó. Liễu Ngạn dường như không nghe ra ý gai góc trong lời nói của Lãnh Nguyệt Đồng, vẫn ha hả cười nói. Không cần Liễu phó giáo chủ hao tâm tổn trí, ta sớm đã có quen biết với Mục huynh rồi. Mục huynh à, người có vẻ rất quen thuộc với Liễu phó giáo chủ này sao? Lãnh Nguyệt Đồng quay sang hỏi Thạch Mục. Làm sao lại chỉ là quen thuộc thôi chứ? Mục lão đệ này là sinh tử chi giao, đến từ Đại Lục Đông Châu với bổn tọa đó. Liễu Ngạn nói. Thạch Mục thấy như vậy cũng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Thật không nghĩ đến Liễu phó giáo chủ mà cũng có sinh tử chi giao, đúng là làm cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt đó. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Lãnh cô nương, tại hạ đúng là đã sớm có quen biết với Liễu huynh rồi. Liễu huynh ngươi cũng đừng tự trách nữa, tình huống lúc đó ra sao tại hạ cũng rõ ràng mà. Ta và ngươi đều có thể thoát ra tìm đường sống, đều là mạng lớn, vốn nên cảm thấy may mắn mới phải. Thạch Mục nói. Vẫn là một lão đệ nghĩ thoáng đó. Nhớ ngày đó ta và ngươi tuy mới quen nhưng đã thân rồi, hôm nay gặp nhau ở đây cũng là có duyên, không bằng cùng đi uống với nhau một chén, thế nào vậy? Liễu Ngạn nói. Thạch Mục vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà thấy Liễu Ngạn không đề cập gì tới chuyện địch phong, liền cảm thấy kỳ quái trong lòng. Hắn không tin Liễu Ngạn không biết tí gì về việc này. Phải biết rằng lúc trước ở Minh Nguyệt Đông Giáo, địa vị của địch phong cũng không tầm thường. Hơn nữa việc này lại có quan hệ đến tinh thạch. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc Liễu Ngạn trò chuyện vui vẻ với Lệnh Hồ Khoan. Không biết hai kẻ này lại đang dự tính âm mưu gì đây? Không lâu sau đấu giá hội của Trung Tú sẽ phải cử hành. Hắn cũng không muốn vào lúc này lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như Liễu Ngạn đã lên tiếng mời, không bằng trước đi nói chuyện xem thế nào. Tốt, vậy tại hạ cũng xin cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Thạch Mục nghĩ tới đây liền gật nhẹ đầu, liền cùng với Liễu Ngạn đi về phía một quán tiểu lâu 3 tầng ở cách đó không xa. Lãnh Nguyệt Đồng thấy hai người đi xa, nghĩ một chút cũng đi theo. Thạch Mục và Liễu Ngạn mới vừa đặt mông ngồi xuống một cái bàn trong một căn nhã gian ở lầu 3 tiểu lâu, thì Lãnh Nguyệt Đồng cũng theo đến, kéo ghế ngồi sát bên Thạch Mục. Thất tiểu thư nè, hay là để ngươi tới gọi món nha? Liễu Ngạn hỏi. Ngươi cứ xem rồi chọn là được rồi. Lãnh Nguyệt Đồng nói. Ngươi có ăn kiêng món nào không vậy? Liễu Ngạn hỏi. Ngươi thích ăn cái gì thì ta kiêng món đó. Lãnh Nguyệt Đồng chăm chọc. Xem ra đành nhờ Mục huynh đến chọn rồi. Liễu Ngạn nhìn qua Thạch Mục cười mỉm rồi nói. Thạch Mục cũng không khách khí, gọi tiểu nhị tới, tùy ý gọi vài món ăn và chút rượu. Không lâu sau tiểu nhị liền bưng thức ăn và rượu lên. Lúc này Thạch Mục và Liễu Ngạn đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Mới vài năm không gặp thôi, tu vi của một lão đệ đã đến mức này rồi, quả thực làm cho Di huynh chấn động. Xem ra lão đệ ở Đại Lục Tây Hạ trôi qua cũng không tệ lắm ha. Liễu Ngạn nói. Tại hạ của ngày hôm nay cũng là nhờ may mắn mà thôi. Thạch Mục nhấp một ngụm rượu rồi nói. Một lão đệ việc gì cứ phải khiêm tốn như vậy chứ. Đến trận tai nạn trên biển ngày đó mà ngươi cũng có thể thoát ra tìm được đường sống nữa, thì còn có việc gì là có thể làm khó ngươi được đây chứ. Liễu Ngạn nói. Mục huynh ở đây nếm hết bao nhiêu khổ sở, nhưng mà Liễu phó giáo chủ là một đường vinh danh, ngồi thẳng lên địa vị cao, xuân phong đắc ý đây mà. Lãnh Nguyệt Đồng ngồi một bên, chen miệng nói. Thật sao? Không biết Mục lão đệ đã trải qua những khó khăn gì vậy? Làm sao lại quen biết với thất tiểu thư như vậy chứ? Liễu Ngạn vẫn như trước, mặt không biến sắc, hỏi. Liễu huynh quá lời rồi, nào có khó khăn khổ sở gì chứ? Tại hạ và Lãnh tiểu thư cùng tham gia vận chuyển hàng hóa cho thương hội Thiên Ngô, từ đó mới biết nhau đó. Thạch Mục kể sơ qua việc làm sao quen biết với Lãnh Nguyệt Đồng. Hay, ai mà biết việc vận chuyển hàng hóa ở Đại Lục Tây Hạ là nguy hiểm như thế nào chứ? Chỉ cần lơ là một chút là bị cướp rồi. Cướp đồ cũng còn thôi đi, đến người cũng không buông tha nữa. Nếu Mục huynh có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý thì việc gì phải đâm đầu làm việc khổ sai như này rồi chứ? Lãnh Nguyệt Đồng nói. Đúng vậy đó, Đại Lục Tây Hạ bị yêu thú chiếm giữ, vùng phía đông này còn tạm, chứ ở mấy khu vực khác hầu như là thiên hạ của yêu tộc, nguy cơ đầy rẫy. Tốt nhất vậy sao thất tiểu thư không nên đi tham dự mấy cái việc như vậy nữa, tránh cho làm giáo chủ lo lắng đó. Liễu Ngạn nói. Liễu phó giáo chủ trông coi ta hơi bị nhiều rồi đó, cái gì cũng quản chuyện của bổn tiểu thư đây hết vậy. Vì sao bổn tiểu thư muốn đi đâu làm gì, có phải cũng cần chờ sự phê chuẩn của Liễu đại giáo chủ mới được không vậy? Lãnh Nguyệt Đồng nói. Nào có chứ, tại hạ chỉ là quan tâm đến an nguy của thất tiểu thư mà thôi, chứ tuyệt không can thiệp đến việc tự do ra vào của nàng mà. Liễu Ngạn nói. Đúng rồi, Lãnh cô nương nè, một kiếp lúc trước ở thành Vân Dực, tại hạ có việc trùng hợp mới tránh thoát được. Vì sao quay đầu lại đi tìm các ngươi thì phát hiện khách sạn lúc đó đã là một mảnh hoang tàn đổ nát rồi, tất cả mọi người đều gặp nạn, không biết Lãnh cô nương làm sao thoát được vậy? Không chờ Lãnh Nguyệt Đồng mở miệng, Thạch Mục đột nhiên hỏi. Đừng nói nữa, nếu không phải trên người ta có phù lục bảo mệnh, ta và ngươi đã âm dương hai ngã rồi đó.

Ngươi còn hỏi nữa sao? Ta đây phản ứng nhanh, bay đi sớm á. Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cái tên Liễu Ngạn kia, toàn thân của ta luôn cảm thấy không được tự nhiên. Mà sao hắn lại quen biết với Lãnh cô nương chứ? Thải Nhi nói, Lãnh cô nương chính là con gái của giáo chủ Minh Nguyệt giáo. Bọn họ đều là môn nhân của Minh Nguyệt Tây giáo, có biết nhau cũng không lạ. Chẳng qua một kẻ là phó giáo chủ, một kẻ là con gái của giáo chủ, lại cùng đi tìm lệnh hồ khoan kia làm cái gì chứ? Thạch Mục như có điều suy nghĩ, thì thào lẩm bẩm. Thạch Đậu, ta thấy ngươi và Liễu Ngạn bề ngoài trò chuyện rất chi là thân mật á. Người không biết còn tưởng ngươi và hắn là bạn cũ lâu năm mới gặp lại nữa đó. Thải Nhi nói, hôm nay thì nữ tử Lãnh Nguyệt Đồng kia chắc hẳn cũng cho là như vậy rồi. Thải Nhi nè, ngươi đi nhìn chằm chằm vào Liễu Ngạn đi, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Nếu có bất cứ cử động gì dị thường, lập tức nói cho ta biết. Thạch Mục nói, Liễu Ngạn này văn hoạt như quỷ mà tu vi lại cao nữa, nếu bị phát hiện thì sao? Ta cũng không phải thực sự sợ hắn đâu, chẳng qua là mọi thứ đều có rủi ro. Vạn nhất bị hắn phát hiện, có kẻ theo dõi thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị biến thành một con cương thi anh vũ đâu. Thải Nhi vừa nghĩ đến đó, toàn thân khẽ run rẩy, không tình nguyện mà kêu la. Ta biết rõ bản lĩnh của ngươi mà, ngươi bị cao một chút, ở cách xa hắn một chút, hắn không có khả năng phát hiện được đâu. Thạch Mục nói, Thải Nhi còn muốn nói thêm gì nữa, Thải Nhi liền ném một khối linh thạch thuộc tính thủy chặn lại miệng nó. Thải Nhi há to miệng nuốt linh thạch này vào trong bụng, ực một cái, rồi lại dùng một ánh mắt hết sức u oán nhìn chằm chằm Thạch Mục, sau đó không nói thêm gì nữa, giang cánh bay đi. Hết tập 66 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.